Chương 124, để mắt tới lôi độn trả cờ dạ hình thức 2 năm. Cờ tí nạ một quyền đấm chết một gã củ mỏ gạ củ thượng nhẫn, đem còn dư lại 11 gã nỉ dạ cho chấn nhiếp. Bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng, cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, là như thế nào bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Lui lại, bên kia nữ nhân kia là Tsuna, còn có cái nam nhân nào chính là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ ác ma kia. Lúc này, trong bọn họ có người nhận ra Sĩ Dạ bọn họ, lập tức cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ta thảo, ta lúc nào là ác ma Sĩ Dạ nhịn không được nói rằng, khi nào hắn biến thành ác ma hắn rõ ràng dáng dấp đẹp trai như vậy, có thể nói nhận giới đệ nhất soái, tại sao có thể là ác ma cái loại nào xấu xí sinh vật. Ngươi còn không biết sao hiện tại Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn đều đem ngươi gọi ác ma. Tu Nạ đột nhiên vừa cười vừa nói, Sĩ Dạ không phải ở trên chiến trường không biết, thế nhưng Tu Nạ ở trên chiến trường, tự nhiên là biết được. Có thể không phải có thể để các ngươi trốn thoát rơi. Sĩ Dạ trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức, hắn cũng muốn thực nghiệm một cái tiên nhân hình thức cường đại. Tuy là học được tiên nhân hình thức đã rất lâu rồi, thế nhưng Sĩ Dạ kỳ thực vẫn không có sử dụng qua. Tiên pháp kỳ băng hà. Cả tòa rừng rậm bị Sĩ Dạ cho đóng băng, khu rừng rậm này phạm vi có chừng hơn 10 km, nhưng là lại bị Sĩ Dạ ung dung đóng băng. Cho dù như vậy vẫn là Sĩ Dạ đang cố ý khống chế, không có sử xuất toàn lực đâu. Nếu như toàn lực ứng phó, Sĩ Dạ cũng không biết có thể đóng băng bao lớn 327 phạm vi, tuyệt đối sẽ không so với hải tặc vương bên trong ạ kỳ gì kém, sẽ phải càng mạnh. Cả tòa rừng rậm đều bị đóng băng, cái kia 11 gã nỉ dạ tự nhiên trốn không thoát, bị đóng băng, sinh mệnh đặc thù trong nháy mắt tiêu thất. Không phải đã nói để cho ta tới sao? Cờ Tì Nạ có chút không phải cao hứng nói. Cờ Tì Nạ, ngươi có thể cam đoan không thả chạy bọn họ sao? Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Cờ Tì Nạ không nói, cái này nàng thật vẫn không thể cam đoan. Nếu như đối phương chuyên tâm muốn chạy trốn, đồng thời phân công nhau chạy trốn nói, Cờ Tì Nạ cũng vô pháp đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Dù sao Cờ Tì Nạ tiên nhân hình thức không thể vẫn bảo trì, là có thời gian, miễn là bọn họ chống nổi Cờ Tì Nạ tiên nhân hình thức kéo dài thời gian, khả năng chạy trốn tính vẫn rất lớn. Đi thôi, mau rời đi à, lẽ nào các ngươi không cảm thấy lạnh sao? Sĩ Dạ lôi kéo Cờ Tì Nạ các nàng ly khai chỗ ngồi này bị đóng băng rừng rậm, tuy là bị băng phong rừng rậm thoạt nhìn vô cùng mỹ quan, bất quá Sĩ Dạ không có hứng thú xem xét. Sử dụng kỳ băng hà loại này Ultimate, chính là vì nhanh lên một chút giải quyết, sau đó rời đi nơi đây, bất quá đối phó bọn họ sử dụng tiên nhân hình thức thêm kỳ băng hà, thật đúng là giết gà dùng đao mổ trâu. Trở lại Cổ Nổ Hạ doanh địa, Sĩ Dạ phát hiện một ít Cổ Nổ Hạ A Đi Nì Dạ, đã đi trước bị Sĩ Dạ nhận thuật đóng băng rừng rậm đi điều tra. Không để ý đến, theo Su Nạ đi tới nàng ở trướng đồng, Sĩ Dạ nhịn không được tò mò hướng về Su Nạ hỏi, Vân Nhẫn làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Vân Nhẫn cũng tham chiến, ngươi không phải không biết ta? Cái này ta đương nhiên biết, chỉ là Vân Nhẫn làm sao biết xuất hiện tại Vũ Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh A điểm này? Sĩ Dạ khi nhìn đến mấy cái Vân Nhẫn thời điểm, tâm lý mà bắt đầu nghi ngờ. Cho dù Vân Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ khai chiến, cũng không phải sẽ xuất hiện tại Vũ Quốc A. Vân Nhẫn muốn tới đến Vũ Quốc, cần vượt qua Xương Chi Quốc, Lang Quốc cùng Thảo Chi Quốc mới có thể đến đạt đến Vũ Quốc. Đây quả thực đại phí chu trương A, rõ ràng có thể từ còn lại tiểu quốc tiến công Hỏa Quốc A. Cái này ta cũng không biết, đệ tam lão đầu phái người điều tra qua, Vân Nhẫn là thông qua trên biển đi trước Thổ Quốc, sau đó từ Thổ Quốc đi tới Vũ Quốc chiến trường. Cái gì Sĩ Dạ nghe vậy kinh ngạc hơn, đệ tam sủ chỉ cả nổ ký lại dám để Vân Nhẫn tiến nhập Thổ Quốc cảnh nội, lá gan của hắn lớn như vậy sao? Trên thực tế chiếm được tin tức này thời điểm, ta cũng hiểu được kinh ngạc, có lẽ là nha mẩn thôn cùng làng mây đạt thành hiệp nghị gì A Su Nạ cũng không biết rõ ràng, trên thực tế ngay cả hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị đều bị sợ ngây người. Quên đi, tìm tòi nghiên cứu những thứ này đối với ta không có chỗ nào xài. Sĩ Dạ không có hứng thú tiếp tục tham cứu, ngược lại vô luận Vân Nhẫn từ nơi này tiến công, đều là Cổ Nổ Hạ thôn địch nhân, cũng không đáng kể. Còn như trong này có cái gì xấu xa tính kế, cùng hắn lại không có quan hệ. Su Nạ, chúng ta có muốn hay không luận bàn một cái? Cờ Tì Nạ đi tới Su Nạ bên cạnh, hướng về Su Nạ hỏi. Gọi tỷ tỷ. Su Nạ liếc Cờ Tì Nạ liếc mắt, sau đó nói. Ta mới có không gọi đâu, Sĩ Dạ cũng không có gọi qua ngươi tỷ tỷ à? Cờ Tì Nạ bĩu môi. Trước đây gọi Su Nạ tỷ tỷ, đó là thực lực không bằng Su Nạ, bất đắc dĩ, hiện tại cờ tì nạ cảm thấy đã có sức phản kháng. Dù nạ nghe vậy hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua, Sĩ Dạ thì là sờ lỗ mũi một cái, quay đầu sang chỗ khác. Hành, ta hiện tại không có rảnh giáo huấn ngươi, các lộ ủy chưa lúc rảnh rỗi thời điểm sẽ giáo huấn ngươi một trận, tuyệt đối đánh ngươi khóc gọi tỉ tỉ. Dù nạ hừ nhẹ một tiếng đứng lên, nhàn nhạt liếc cờ tì nạ liếc mắt, sau đó đi ra trướng đồng. Nàng muốn cùng đệ tam hổ cả nói một chút phía trước cái kia 12 tên không may nỉ giả sự tình. Không biết bọn họ có âm mưu gì, tuy là bọn họ đều đã chết, bất quá cũng phải cấp đệ tam hổ cả nói một chút. Nàng lại còn nói ta sẽ bị đánh kêu khóc tỉ tỉ, đây cũng quá khinh thường ta a cỡ tỉ nạ cảm thấy xù nạ là ở khinh thường nàng. Tuy là ngươi sở hữu tiên nhân hình thức, thế nhưng nếu quả như thật cùng xù nạ đánh nhau, có rất lớn xác suất sẽ bị đánh khóc. Ski ra nhìn cờ tì nạ nói rằng, mở ra tiên nhân hình thức phía sau xác thực cường đại, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ mở ra tiên nhân hình thức à, dù nạ cấp cho nàng ngũ phút mới được. Hơn nữa tiên nhân hình thức mới chỉ có thể kiên trì 3 phút, trong vòng 3 phút còn có thể cùng Su nạ đối kháng, thậm chí có thể áp chế Su nạ, thế nhưng sau 3 phút, tuyệt đối bị động chịu đòn. Ski ra. Ngươi đi ra ngoài cần gì phải đi A Mỹ cổ tỏ chứng kiến Sĩ Dạ cũng đi ra phía ngoài đi ra ngoài, không khỏi mở miệng hỏi. Ta phải đi làm chút chuyện, rất nhanh thì trở về, các ngươi yên tâm. Sĩ Dạ ly khai cổ nổ hạ doanh địa, căn cứ từ Sú Nạ nơi đó lấy được tình báo, hướng về Vân Nhận chú đóng doanh địa đi. Lần này Sĩ Dạ hướng Vân Nhận doanh địa đi, tự nhiên là có mục đích của hắn, mục đích đúng là đệ tam giật cả lôi độn trả cờ giả hình thức. Đệ tam giật cả được xưng là tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn, có thể cùng bắt vị vật lộn, thể thuật phương đi hệ nở ở từ bỏ lục đạo cấp biến thái sau đó, đệ tam giật cả tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3. Mà để đệ tam giật cả thân thể mạnh như vậy nguyên nhân, tự nhiên là lôi độn trả cờ giả hình thức. Có thể vào xí giả mắt năng lực không nhiều lắm, mà lôi độn trả cờ giả hình thức coi là một cái, vừa lúc sở hữu một tấm cao cấp phục chế thẻ. Tự nhiên muốn đem lôi độn trả cờ giả hình thức cho sao chép được. Ngẫm lại ở mở ra tiên nhân hình thức tăng cường tự thân sau đó, sử dụng nữa lôi độn trả cờ giả hình thức sẽ tăng cường bao nhiêu đâu Sĩ Dạ tâm lý vô cùng chờ mong. Thuận tiện, Sĩ Dạ cũng rất muốn gặp lại đệ tam giải cả, dù sao đệ tam giải cả cũng đích sắc rất có sắc thái truyền kỳ. Hiện tại thời kỳ này, nếu như từ bỏ Sĩ Dạ, từ bỏ nửa chết nửa sống ủ chỉ hà mạ đạ dạ, sẽ không có người là đệ tam giật cả đối thủ a đệ tam sủ chỉ cả tuy là sở hữu có thể phân giải hết thể huyết kế đào thải trần độn, thế nhưng lấy đệ tam giật cả tốc độ, phỏng trừng trần độn cũng cho không, đánh không trúng, mạnh đi nữa chiêu thức cũng không dùng.